Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Bạn thân mến, đời người là một chặng đường gập ghềnh mà mấp mô. Thường thì những lúc ta gặp khó khăn, người ta luôn mong muốn được gặp quý nhân để mà tinh thần bản thân được tốt lên, con đường công danh sự nghiệp cũng sẽ thuận lợi hơn. Trên con đường phát triển thì nếu gặp được quý nhân phù trợ, chúng ta có thể tiết kiệm được công sức, bỏ qua những con đường cong cong vòng vòng và có cơ hội dẫn dắt thẳng tới mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà duyên phận quý giá thì không phải là điều chúng ta có thể tự quyết định. Hễ đi là tới, mà hễ muốn là gặp đâu. Vậy trong cuộc đời, ai là quý nhân của bạn đây? Và rất nhiều lúc, quý nhân chính là người ở ngay bên cạnh mà bạn không hề trân trọng và thường bỏ quên mất. Và nếu cuộc sống bạn may mắn gặp được 5 kiểu người này, còn hơn cả quý nhân phù trợ. 1. Người sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ bạn vô điều kiện. Có một câu chuyện như thế này. Vào một buổi chiều của hơn 100 năm trước, nơi đồng ruộng của một làng quê nước Anh, một ông lão nông dân nghèo khổ đang làm việc, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa vọng lại. Một bé trai không may bị rơi xuống nước. Người nông dân này không chút nghĩ ngợi, quên mình nhảy xuống nước cứu người và đã cứu được cậu bé kia. Về sau, mọi người mới hay rằng cậu bé được cứu sống này chính là một cậu ấm trong một gia đình quý tộc. Mấy ngày sau, gia đình quý tộc đó đích thân mang lễ vật đến nhà ông lão mà cảm tạ. Nhưng người nông dân đã từ chối phần hậu lễ này, bởi vì ông thấy việc ông cứu người khi đó chỉ là xuất phát từ lương tâm của mình. Bản thân vốn không thể vì đối phương xuất thân cao quý mà lại tham quyến của cải của người khác được. Những tưởng câu chuyện đến đây vẫn là kết thúc, nhưng chưa. Nhà quý tộc bởi quý trọng tấm lòng thiện lương và cao thượng của người nông dân Anh nói kia, cảm niệm cái ân đức của ông và quyết định giúp đỡ con trai của người nông dân đến London để học cao đẳng. Và người nông dân này sẵn sàng nhận món quà này bởi vì chính bản thân ông cũng mong muốn con trai được học hành tử tế, và đó chính là mơ ước suốt cuộc đời ông. Người nông dân rất vui mừng, con trai của ông cuối cùng đã có cơ hội đi ra thế giới bên ngoài thay đổi cái vận mệnh của mình. Lão quý tộc cũng vô cùng mãn nguyện, bởi cuối cùng ông đã có thể làm được một điều gì đó tốt đẹp cho chính ân nhân cứu con mình. Nhiều năm sau, con trai của người nông dân đã tốt nghiệp Đại học Y học St. Mary ở London với thành tích rất xuất sắc. Và về sau, ông được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ năm 1944, đồng thời nhận được giải thưởng Nobel về Y học năm 1945. Và ông chính là người phát minh ra thuốc kháng sinh penicillin. Và đó chính là Alexander Fleming. Còn công tử quý tộc cũng đang dần trưởng thành. Trong thời gian đại chiến thế giới lần thứ hai, mắc bệnh viêm phổi nặng. Nhưng may mắn nhờ vào penicillin, ông đã khỏi bệnh rất mau. Vị công tử quý tộc này chính là Churchill, thủ tướng của nước Anh. Người nông dân và người quý tộc đều dang rộng vòng tay giúp đỡ ngay lúc người khác cần sự giúp đỡ nhất. Và không ngờ đã gieo trồng những hạt giống tốt đẹp cho thế hệ sau, và thậm chí là cả quốc gia, dân tộc mình. Một đời của con người ta thường thường sẽ phát sinh rất nhiều chuyện mà ta không thể ngờ tới. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi ta gieo mầm thiện, nó sẽ nảy nở ra mầm hoa kết trái vào lúc nào đó trong cuộc đời ta. Thì ra thì thiện ý lại tuyệt vời đến như vậy ư? Phúc là bản thân mình tu tích được. Lòng ôm giữ thiện niệm chính là cái sự bảo hiểm tốt nhất cho sinh mệnh của mình. Chúng ta chính là những quý nhân quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nếu như có người sẵn lòng giúp đỡ, ủng hộ bạn, thì người đó chính là quý nhân của bạn. Khi người đó sẵn lòng giúp đỡ bạn một cách vô điều kiện, chỉ đơn giản bạn là bạn, người đó tin tưởng bạn và tiếp nhận bạn dù có khó khăn đến mấy, họ chứ không phải ai khác chính là quý nhân của chúng ta. 2. Người sẵn sàng chỉ dạy và đề bạt bạn. Mỗi người trong đời đều không tránh được những cái lúc hồ đồ, có nhiều điều nghĩ mãi vẫn không thông, từ đó trong lòng nảy sinh ra nghi hoặc. Những lúc như thế, có thể ngày thường thì không tương tác qua lại với chúng ta nhiều. Nhưng mà nếu có người ở đằng sau nhắc nhở, chỉ dạy chúng ta một chút thôi, giúp chúng ta nhìn rõ cái đường đi ở phía trước thôi. Và rất có thể chỉ cần nhờ một câu nói vào một thời điểm nào đấy, quan điểm của chúng ta sẽ có những bước thay đổi quan trọng trong cuộc đời mình. Và rõ ràng, trong cuộc đời chúng ta, những lúc như vậy khiến chúng ta hiểu ra nhiều cái đạo lý ở đời, thuận lợi vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Kinh nghiệm nhân sinh là cái thứ tài phú vô hình, nhưng vô cùng quý giá. Không phải ai cũng nguyện ý sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Cho nên người sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn là người có tấm lòng quảng đại, là quý nhân của bạn. Người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho bạn là người muốn bạn có con đường tương lai thuận lợi, coi trọng cái tương lai của bạn. Người biết cái ưu điểm của bạn, đồng thời cũng hiểu rõ những cái nhược điểm của bạn, có thể chỉ dạy, đề bạt bạn. Đó chính là quý nhân mà bạn phải biết ơn. Người sẵn sàng giới thiệu chúng ta, chứng tỏ họ có tin tưởng, đánh giá cao khả năng của chúng ta. Vì thế mới giúp và giới thiệu chúng ta đến với những người khác, để chúng ta được kết giao với những người giỏi giang hơn, tiến lên những vị trí cao hơn, tiếp cận được những cơ hội tốt hơn. Bạn cũng có thể là quý nhân của ai đó nếu bạn quan tâm và để ý đến cuộc sống của họ, và chỉ bảo họ việc làm đúng, việc làm sai. Cuộc sống vốn dĩ luôn công bằng. Khi bạn làm việc tốt cho người khác, thì bạn sẽ nhận được những sự đền đáp xứng đáng. 3. Người ủng hộ đam mê của bạn. Patrick Sweeney, 46 tuổi, một nhà doanh nghiệp và đầu tư ở Boston và Chamonix của Pháp, đã phải đối diện với hai thời điểm quyết định trong đời mà không nhận được sự ủng hộ của chính cha mẹ mình. Lần đầu tiên là khi Patrick tốt nghiệp đại học và được nhận làm cộng tác cho một nhóm doanh nghiệp ngay năm đầu tiên khi ra trường. Đối với cha mẹ anh, đây là một thành công rất lớn. Sau đó anh lại tham gia vào đội chèo thuyền Olympic của Mỹ, một môn thể thao yêu thích từ hồi còn ở đại học, và trở thành quán quân quốc gia. Khi mà tham gia đội chèo thuyền thì anh đã bỏ cái công việc cộng tác kia. Vì việc này mà trong suốt 18 tháng, cha mẹ Patrick không nói chuyện với anh, vì họ cho rằng anh đã hủy hoại cái sự tương lai và cả sự nghiệp của mình nữa. Và rõ ràng, họ lo sợ anh thất bại. Tuy nhiên, Patrick đã trở thành Á quân trong Thế vận hội 1996, tham gia vào Cúp Thế giới, nơi anh đã được gặp vợ mình. Cuối cùng thì bố mẹ anh đã chịu mở lời với anh khi họ biết là anh đã giành chiến thắng và công nhận con đường anh đã chọn. Patrick thừa nhận anh bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị gia đình, bạn bè phản đối. Tuy nhiên, anh còn sợ mất đi các cơ hội của mình hơn. Sau Thế vận hội, Patrick học MBA và nhận được công việc trong mơ ở lĩnh vực công nghệ dữ liệu với mức lương hơn 100.000 đô la Mỹ một năm, tức là hơn cả lương bố mẹ anh cộng dồn lại. Tuy nhiên, khi anh quyết định bỏ công việc trong mơ này để lập công ty riêng, thì mọi việc lại lặp lại cái chuyện xưa. Bố mẹ anh lại cho rằng con mình thật là điên rồi. Nhưng thành công sau này của anh một lần nữa đã chứng minh cho cha mẹ anh thấy rằng anh không hề thiếu lý trí. Anh đã kiếm được hơn 30 triệu đô la nhờ việc xây dựng và bán được 3 công ty công nghệ tầm cỡ quốc tế. Đến đây, bạn thấy không? Bản thân mỗi chúng ta ai cũng có đam mê riêng của mình. Nhưng một trong những trải nghiệm khó chịu nhất trong đời là bạn có mục tiêu, một giấc mơ, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ của những người thân thích, hay thậm chí ngay cả một phần trong bạn cũng cảm thấy hoài nghi về việc liệu bạn có thể đạt được những cái mục tiêu ấy hay không. Vì thế, trở lại câu chuyện, nếu có ai giúp đỡ bạn định hướng đam mê đúng cách, thì đó chính là quý nhân của bạn. Một số người biết bạn có khả năng khát vọng theo đuổi cái đam mê, nhưng lại không ủng hộ bạn, thì đó lại không phải là quý nhân, mà chỉ là những kẻ ghen tị với năng lực của bạn mà thôi. Tất nhiên, trừ bố mẹ bạn, mọi việc họ làm có lẽ đơn giản là lo lắng cho con. 4. Người xuất chúng. Đó là những người có kinh nghiệm phong phú, thường là trong lĩnh vực công việc hay là nghề nghiệp. Khi mà kết giao với họ, chúng ta có thể học hỏi từ họ nhiều điều hữu ích. Từ đó giúp chúng ta có những bước đột phá trong công việc, cuộc sống cũng được nâng lên một cái tầm cao mới. Sống cùng với một người nào đó quá lâu, bạn cũng dần trở thành giống với họ. Ở cùng với những người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở với những người tích cực, bạn sẽ không tiêu cực. Cùng ở với những người thông minh, bạn cũng nhận lại được những ảnh hưởng rất tốt. Đi cùng ruồi thì tìm được nhà vệ sinh, đi cùng ong thì tìm được những trái hoa thơm, đi cùng người giàu học cách kiếm tiền, đi cùng gã ăn mày thì học được cách xin cơm. Trong thực tế cuộc sống, bạn quen biết ai thực chất rất quan trọng. Thậm chí điều đó có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời bạn. Quyết định mọi thắng bại trong cuộc sống của bạn cũng từ đây mà ra. Chính vì thế mà khi gặp được những người xuất chúng, cũng được xem là quý nhân trong cuộc đời chúng ta. Có thể họ yêu cầu ở chúng ta khá cao và họ cũng là người nghiêm khắc. Nhưng mà thực ra, có thể họ yêu cầu ở chúng ta khá cao thì họ cũng là người nghiêm khắc và không phải là những người khó tính. Và chúng ta nhất định phải dùng chính cái tấm lòng chân thành để mà đối đãi. 5. Người luôn tin tưởng và không bỏ rơi bạn. Có câu chuyện như thế này. Vào lúc chập tối, một chú cừu đang chơi một mình trên sườn đồi. Bỗng nhiên từ gốc cây sồi gần đó có một con lang sói nhảy tới và lao vào định ăn thịt cừu. Cừu ta sợ quá, liền tháo thoa chạy thoát thân. Nó vừa chạy vừa hét lớn để truy cầu sự giúp đỡ. Con bò gần đó nhìn thấy cảnh tượng con sói đang đuổi theo con bò, con cừu, cũng vội vã bỏ chạy. Chú ngựa cách đó không xa, nhìn thấy liền cũng thục mạng bỏ chạy. Con lừa đang đi dạo gần đó nghe thấy tiếng hét của cừu liền lặng lẽ chạy xuống sườn đồi. Con lợn đi qua phát hiện con sói cũng mau chạy thoát thân. Một con thỏ nghe thấy tiếng thét của cừu ta sợ quá, ba chân bốn cẳng trốn đi. Lúc này chú chó ở trên sườn núi nghe thấy tiếng kêu của cừu liền nhanh chóng chạy lên sườn dốc, từ sau đám cỏ và cắn vào cổ con sói. Con sói bị phát cắn chí mạng liền tru lên rồi bỏ chạy. Sau khi trở về nhà, các bạn bè đều tới thăm hỏi cừu. Chú bò nói, sao anh lại không nói với tôi, ở góc tôi đứng có thể móc được ruột con sói đi. Ngựa thì cũng nói, này, sao anh không chạy đến chỗ tôi nhỉ? Một cú đá của tôi thì có thể khiến con sói vỡ cả đầu rồi đấy. Chú lừa thì nói, sao anh không tìm tôi, chỉ cần tôi kêu lên là sói sợ mà chạy mất mật đấy. Lợn thì nói, anh phải đến tìm tôi chứ. Tôi chỉ cần dùng mõm là đẩy nó rơi xuống vách núi ngay. Thỏ thì cũng nói, này sao anh không nói với tôi, tôi chạy nhanh lắm, tôi có thể làm mất sự chú ý của sói đấy. Trong nhóm bạn đang rầm rầm tranh nhau kể phần thì chỉ có một mình chú chó là không có mặt. Câu chuyện trên mặc dù rất đơn giản nhưng nó đã cho thấy trong cuộc sống gặp được một tình bạn chân chính còn hơn là gặp quý nhân. Họ đơn giản ngay lập tức ở bên cạnh ta lúc ta cần họ nhất, cho dù ngay cả khi thế giới dám quay lưng lại với chúng ta. Chúng ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp nhất và luôn có những người đáng quý bên cạnh và chịu chia sẻ niềm vui. Nhưng liệu ngay cả khi nắng đẹp không còn, giông bão kéo đến thì họ có còn là người bên cạnh bạn trong mọi hoàn cảnh hay không? Mức độ thật lòng của người khác đối với bạn được thể hiện rõ nhất khi bạn không còn gì ở trong tay cả. Là khi bạn có tất cả mọi thứ, họ sẵn sàng góp mặt trong cuộc vui, luôn làm những điều tốt đẹp đối với bạn. Nhưng mà khi có những chuyện không may xảy ra, có mấy ai dám thật lòng ở lại bên mà để giúp đỡ, động viên bạn đây. Thế nhưng vẫn có những người không hề từ bỏ bạn. Họ hiểu rằng chúng ta ai cũng sẽ có những ngày cực kỳ tồi tệ như thế. Nhưng họ sẽ tin luôn có nắng ở sau lưng và bạn sẽ vượt qua được những ngày tồi tệ kia. Chỉ cần họ tin tưởng và chờ đợi mà thôi. Họ tin bạn ngay cả khi bạn không tin vào chính bản thân mình kia. Họ biết bạn hay suy nghĩ nhiều nên luôn nhẫn nại, giải thích từng chút. Họ biết bạn dễ nổi nóng nhưng vẫn không bận tâm nhiều. Họ vẫn ở đó quan tâm đến bạn, chia sẻ những vui buồn, những bất hạnh và khổ đau, mặc cho những cái tật xấu kia thực ra đôi khi cũng là quá sức phiền nhiễu. Nhưng mà họ vẫn luôn hiểu và cảm thông cho bạn, cũng chưa bao giờ lấy chúng ra để làm điểm yếu mà chèn ép bạn cả. Những người chân thành với bạn như vậy, ở đời thì có mấy ai đâu. Thế nên phải nhất định mà giữ lấy, đừng làm tổn thương dù ít dù nhiều, dù vô tình hay là cố ý. Nếu như trong cuộc đời, bạn gặp được những người luôn tin tưởng bạn, không dễ dàng bỏ rơi bạn như vậy, thì người đó chính là quý nhân của bạn rồi. Đôi khi cho dù năng lực của bạn có thể không cao, nhưng nhờ sự tin tưởng của người khác, bạn vẫn có thể trở thành người xuất chúng. Vâng thưa quý vị, cuộc đời mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió. Những lúc mà chúng ta gặp khó khăn, có người giơ tay ra để mà giúp đỡ mà không cần phải trả hỏi nguyên nhân, vì ta mà phải lo lắng, chạy đôn, chạy đáo, chạy đông, chạy tây để mà giúp sức, vì lợi ích của ta mà thậm chí có thể cãi nhau với người khác. Người đó chúng ta không bao giờ được phép đánh mất. Những người bên cạnh bạn không hề ít, nhưng mà những người luôn sát cánh với bạn ngay cả những lúc khoảnh khắc u tối nhất trong cuộc đời, những lúc mà bạn sa ngã, mất phương hướng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chính họ mới là những người để bạn để tâm, là những người bạn phải quý trọng. Bởi vì sau tất cả họ đã chứng kiến được những phần thật nhất của con người bạn mà không chọn cách bỏ đi. Cuộc sống, nếu may mắn gặp được những người ấy, còn đáng quý giá hơn rất nhiều gặp phải quý nhân.